Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá xấu hổ. Nguyễn Y Hàm xác định trong túi rỗng tuếch cái gì cũng không có. Cô nhìn Văn Liên, tôi. Nếu không có người ở đây, Nguyễn nãi nãi nhất định cầm quải trượng đánh chết Nguyễn Y Hàm. Đồ vật đều giúp cô chuẩn bị tốt, chỉ cần mang đến tặng mà còn có thể ném sao? Dì Văn bị bộ dáng quẫn bách của Nguyễn Y Hàm làm cho tức cười, kỳ thật thời điểm cô vừa mới tiến vào khí phách thành thục cùng lãnh đạm như vậy có chút xa lạ, hiện tại nhìn xem đây mới là A Hàm. Văn Liên cũng nhấp miệng ôn nhu cười. Không có việc gì đâu chị. Nguyễn Y Hàm mất mặt ngồi xuống, cô nghiêm túc nghĩ một phen, gửi tin nhắn cho Khương Chăn Nguyệt. Nguyệt, cậu có thấy vòng cổ của tôi không? Khương Chăn Nguyệt trả lời cực nhanh, chỉ là ngữ khí kia có thể dỗi chết người. Cái gì vòng cổ, Nguyễn Tổng vừa mới mời tôi làm thư ký, liền nghi ngờ tôi có phải hay không trộm đồ vật của ngài sao? Nguyễn Y Hàm, Nguyệt ăn thuốc nổ sao? Cô chỉ hỏi một câu, hỏa khí liền lớn như vậy. Trong chốc lát Khương Chăn Nguyệt lại gửi thêm tin nhắn mới, còn kèm cả ảnh chụp. Trong ngăn kéo bàn làm việc tìm được Nguyễn Tổng, ngài thật đúng là bệnh hay quên, trách không được yêu cầu có người hầu hạ. Nàng còn ở phía sau bỏ thêm biểu tình một cây đao. Nguyễn Y Hàm mờ mịt, cô như thế nào không nhớ đã đặt ở trong ngăn kéo. Hôm nay Nguyễn Y Hàm vốn dĩ chính là gấp gáp trở về, lúc này sắc trời đã rất tối, dì Văn nhìn Nguyễn nãi nãi, mỉm cười. Cũng hơi trễ rồi, lão phu nhân, về sau còn rất nhiều thời gian để hai đứa nhỏ tâm sự. Nguyễn nãi nãi nhìn dì Văn cười nói, như vậy đi ta kêu tài xế đưa con trở về A Hàm. Bà nhìn Nguyễn Y Hàm, con đưa Văn Liên trở về. Đã quá nửa đêm, cô nữ quả nữ, Nguyễn Y Hàm muốn cự tuyệt nhưng khi nhìn đến mặt Văn Liên lại đỏ, đem đầu đều phải chôn ở dưới khăn trải bàn, cô nhẹ nhàng thở dài. Một thiếu nữ đơn thuần, cô không thể thương tổn. Tình cảm có thể ảnh hưởng một con người lớn cỡ nào, đã từng chết qua một lần, Nguyễn Y Hàm so với ai khác đều minh bạch. Ban đêm không trung tràn đầy ngôi sao, dưới ánh trăng là hàng vỉa hè đá quý lấp lánh phát sáng. Tim Văn Liên đập đến lợi hại, đi bên cạnh Nguyễn Y Hàm, ngửi thấy mùi hương bạc hà, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn trộm sườn mặt của cô. Hai tay Nguyễn Y Hàm đốt túi, nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt yếu ớt lại làm người đau lòng. Cô suy nghĩ đến nàng, tình yêu đáng sợ không ở thời điểm đang hoàn mỹ, mà là sau khi mất đi, thời thời khắc khắc đều sẽ nhớ lại, một cái lơ đãng, thậm chí một câu ca từ, một cái cảnh sắc cũng gợi lên cả bầu trời hồi ức, cái loại cảm giác này khiến tâm như bị một đao cắt nứt. Đã từng tiểu hài thực thích nhìn ngôi sao, nhưng nàng càng thích ngồi trên đùi Nguyễn Y Hàm, rúc vào lòng ngực cô để ngắm. Nguyễn Y Hàm đương nhiên sủng nàng, rất nhiều ban đêm tắm rửa xong, cô sẽ ôm tiểu hài, nàng sẽ dựa vào cô, xem ngôi sao trong chốc lát, lại xoay người, hai tay ôm eo cô, nhìn đôi mắt của cô. Nguyễn Y Hàm dùng tay nhẹ nhàng nhéo cái mũi nàng, ôn nhu hỏi. Cái nào càng lóa mắt hơn? Tần Hải Giao cười, thân thể chậm rãi quỳ xuống, tóc dài dán lên cổ Nguyễn Y Hàm, cúi đầu, ở bên tai cô nỉ non. Em cần phải hào hào xem mới biết, đến cuối cùng, cơ thể hai người toàn là mồ hôi, Tần Hải Giao nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm, sáng đến lóa mắt như vậy, thân mình còn đang phập phồng, trong miệng phát ra âm thanh nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có một ngày em quên đi chị, em sẽ nhìn ngôi sao trên bầu trời, chậm rãi nhớ tới hết thảy chúng ta đã từng. Chị, Văn Liên nhẹ giọng kêu Nguyễn Y Hàm, đem cô từ trong bi thương trở lại, Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn nàng, hơi hơi cười. Sao vậy? Văn Liên nhìn vành mắt cô phím hồng, tâm nắm thành một đoàn. Chị có, từng thực sự thích người nào không? Nguyễn Y Hàm đã nói với nàng, hiện tại cô không có bạn gái. Như thế nào lại lộ ra thâm tình cùng bi thương như vậy? Nhất định đã từng có đoạn tình khắc cốt ghi tâm. Nguyễn Y Hàm ẩn nhẫn khống chế cảm xúc, cô nhìn Văn Liên. Văn Liên, thực xin lỗi, tôi và em. Ánh trăng che phủ khuôn mặt nàng, lệ quang lưu chuyển, Văn Liên nhìn Nguyễn Y Hàm, đột nhiên cầm tay cô. Em biết, Nguyễn Y Hàm nhìn Văn Liên cười, nước mắt đều chảy ra tới, tay nàng dùng sức cầm tay Nguyễn Y Hàm. Chị, không nên gấp gáp cự tuyệt, vô luận như thế nào, chị vĩnh viễn là chị của em, nếu lão phu nhân nói không thông. Nàng cười, dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ lém lỉnh tinh nghịch. Em có thể vì chị yểm trợ, nàng nhìn thật sâu hai mắt Nguyễn Y Hàm, lại cho chính mình một chút thời gian, em sẽ chờ. Tình yêu, nếu không phải vui vẻ thì chính là tổn thương. Nguyễn Y Hàm sau khi đưa Văn Liên trở về, cô ở dưới lầu an tĩnh hút thuốc. Văn Liên rõ ràng là một cô gái ôn nhu lại thiện lương, nàng như vậy thích cô, sùng bái cô, thậm chí khó chịu đến sắp khóc còn đi an ủi cô. Nếu yêu nàng, sẽ được hưởng thụ một tình yêu thuần túy, không có bất luận cái gì nói dối cùng lừa gạt, đem thống khổ qua đi. Chính là cô lại không thể. Nguyễn Y Hàm phát hiện cô đánh mất đi năng lực để yêu một người. Đêm đã khuya, trong bất chi bất giác Nguyễn Y Hàm đi tới ốc đảo Gia Viên, cô không có lên lầu, chỉ ngồi ở trên bồn hoa. Lầu 4 kia đèn vẫn luôn sáng, không biết vì ai mà bật. Nguyễn Y Hàm ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn, có lẽ đầu nâng đã lâu, nước mắt cứ thế bất chi bất giác chảy xuống. Lúc này, di động sáng một chút, Nguyễn Y Hàm cầm lấy nhìn, là tin nhắn của Tần Hải Giao. Cô ấy được chứ, đơn giản 4 chữ, chưa từng nhiều lời, Nguyễn Y Hàm lại có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh đứng bên mép cửa sổ ôm cánh tay hướng bên ngoài nhìn xem. Trước kia, mỗi khi thời điểm Tiểu Hải mâu thuẫn, nàng liền sẽ ôm cánh tay trầm mặc như vậy nhìn ngoài cửa sổ, nàng không nỡ hướng Nguyễn Y Hàm tức giận cũng chỉ có thể cuồn cuộn thân mình ngắm ánh trăng ngoài kia để hòa hoãn nỗi lòng. Sau đó Nguyễn Y Hàm liền sẽ ngoan ngoãn đi qua từ phía sau ôm nàng. Đừng tức giận nữa, mà hiện giờ, người không ở đây, tâm Tần Hải Giao bị thấp thỏm lo âu vây quanh, cảm giác rất khổ sở, nàng tình nguyện Nguyễn Y Hàm giống như lúc trước bóp chặt cổ nàng, nói lời bất kham. Sau một lúc di động chấn động lên, Nguyễn Y Hàm gọi điện thoại qua Tần Hải Giao tim đập ra tốc, nàng cầm lấy di động. Alo, mở miệng chính là khắc chế không được run rẩy. Nguyễn Y Hàm nhìn bóng hình xinh đẹp kia, nhàn nhạt nói. Sau khi Tiểu Mặc làm xong phẫu thuật, Tần Hải Giao, một tiếng, nàng cho rằng Nguyễn Y Hàm sẽ nói cái gì, không nghĩ tới trực tiếp nhắc tới em gái. Nguyễn Y Hàm, sau phẫu thuật cô có tính toán gì không? Tần Hải Giao cũng không có giấu giếm, cũng biết giấu không được. Đưa ba mẹ cùng Tiểu Mặc xuất ngoại, chỉ có như vậy tâm nàng mới có thể buông bỏ một ít ràng buộc, dốc lòng đi bảo hộ một người. Lại là một khoảng thời gian trầm mặc không tiếng động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Y Hàm đang chờ nàng mở miệng, Tần Hải Giao không nghĩ muốn hỏi, nhưng đáy lòng bất an đã sớm áp đảo lý trí, nàng nhịn không được hỏi. Hai người, là ở bên nhau sao? Nghe xong lời này, Nguyễn Y Hàm cười, cô cong cong khóe môi, ngửa đầu nhìn cửa sổ. Tay thiếu nữ cầm lên rất mềm mịn, tinh tế. Loảng xoảng, một tiếng âm thanh di động rơi xuống đất truyền tới, Nguyễn Y Hàm thấy người nọ khom lưng hoảng loạn đi nhặt, cô cong cong khóe môi cắt đứt điện thoại. Đây là một loại bệnh u uất trong lòng, cô biết chính mình không buông bỏ được nàng, nhưng không muốn thừa nhận đó là yêu mà lại là hận. Nhưng vì cái gì đều là hận, đồng thời tra tấn Tần Hải Giao cô cũng sẽ đau như vậy. Không công bằng, cô không vui vẻ cũng sẽ không để nàng thoải mái. Tần Mặc phẫu thuật ngày đó, người một nhà đều đến, sắc mặt Tần Hải Giao không phải thực tốt, trước mắt có quầng thâm mắt nồng đậm. Nàng gần đây, một phương diện đều đặt ở bệnh viện bên này, về phương diện khác trường học không thể chậm trễ, quan trọng nhất chính là sau cuộc điện thoại ngày đó của Nguyễn Y Hàm, cô giống như biến mất không có tin tức. Tần Hải Giao không biết cô cùng thiếu nữ tay cầm cảm giác thực tốt kia tiến triển đến đâu rồi, nàng cũng không dám đi hỏi. Chỉ là, ban đêm, nàng lần lượt mất ngủ, lần lượt bừng tỉnh. Người kia đứng ở mép vực sâu, người kia ngực tràn đầy máu tươi, đều đang hỏi nàng. Đáng giá sao, buông ra đi, buông ra, cái gì thống khổ đều sẽ không có. Như thế nào buông ra, đi về quỹ đạo đã định trước sao, để Nguyễn Y Hàm đi yêu người khác, sau đó nàng an tâm đi làm quân cờ, báo thù rửa hận. Không thể, trong mộng Tần Hải Giao duỗi tay bóp chặt cổ chính mình, nàng nhìn về hai thân thể kia, lẩm bẩm. Nếu nhất định phải có, coi một đời này là sự trừng phạt. Có thể hay không, sáng sớm, bác sĩ liền tới kiểm tra thân thể Tần Mặc, Trần lão tự mình là người cầm dao phẫu thuật, bà cười tủm tỉm tự ái nhìn Tần Mặc. Không cần khẩn trương, chờ khôi phục tốt cô có thể nói chuyện. Tần Sơn cùng Hoàng Lan đều thực khẩn trương, tay chân lạnh lẽo, các người ở một ký tên, nhìn mặt giấy viết rõ đủ loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, tất cả đều sợ không được. Tần Hải Giao vuốt đầu tóc Tiểu Mặc, cô bé ôm nàng trong chốc lát khoa tay múa chân một chút. Chị em sẽ chết sao? Tần Hải Giao cười tươi cười có chút đau lòng cùng chua xót, nàng lắc lắc đầu ôn nhu khoa tay múa chân. Em sẽ tốt, tin tưởng chị, tin tưởng chị, Tần Mặc gật đầu, nắm tay Tần Hải Giao như tăng thêm động lực, dù sao cũng là thời gian tốt nhất, nàng ấy tuy rằng chưa bao giờ nói ra, nhưng nội tâm cũng khát vọng có thể khôi phục, có thể nói chuyện. Nàng ấy thực thích ca hát, đã từng mộng tưởng làm một ca sĩ, tuy rằng biết không thực tế, nhưng thời niên thiếu ai chẳng có giấc mộng. Trước khi vào phẫu thuật Tiểu Mặc nghiêm túc nói với chị gái. Chị, vô luận như thế nào, chị là niềm kiêu ngạo của em vĩnh viễn yêu chị. Tần Hải Giao mắt phím hồng sờ sờ đầu Tiểu Mặc nhìn nàng ấy tiến vào phòng phẫu thuật. Buổi sáng đúng 9 giờ rưỡi, phẫu thuật tiến hành, Tần Hải Giao với Tần Sơn cùng Hoàng Lan đều ngồi ở ghế bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Đối diện cửa phòng phẫu thuật có một máy theo dõi thăm dò, Tần Hải Giao theo bản năng nhìn cúi đầu thấp xuống. Trong phòng điều khiển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Nguyễn Y Hàm bưng một ly cà phê, cô nhìn một nhà ba người, lại nhìn phòng chính giữa đang tiến hành phẫu thuật cho Tần Mặc Mặc, phân phó Ali. Nói với Trần Lão, mặc kệ cái gì trừng phạt nhất định phải chữa khỏi. Ali nghi hoặc nhìn Nguyễn Y Hàm, thật cẩn thận gật gật đầu. Mấy ngày nay, Nguyễn Y Hàm đủ loại cảm xúc Ali chính là thu hết vào mắt. Đầu tiên bởi vì cự tuyệt Văn Liên, bị bà nội đánh chân thiếu chút nữa sưng lên, lại lừa mình dối người, vừa đến buổi tối liền lái xe lên núi ngồi xem ngôi sao thổi gió biển. Ngẫu nhiên sẽ uống rượu, uống nhiều quá, cô liền nằm trên xe, một bên mắng. Tần Hải Giao tiện nhân, vô tình vô nghĩa, một bên rơi lệ, đến cuối cùng, đều là Ali vác cô trở về. Nguyễn Y Hàm chính là ở trên đường làm ầm ĩ đến cỡ nào cũng khẳng định về tới nhà đều một câu không nói. Nguyễn nãi nãi vẫn luôn nhẫn nại, bà mỗi lần đều ở bên cạnh nhìn, đôi khi, buổi tối, bà sẽ chống quải trượng lên phòng cháu gái nhìn một chút, sờ sờ mặt cô, cảm thụ một mảnh ướt át trong lòng thực khó chịu. Bà không biết cháu gái làm sao vậy, hỏi cô cũng không nói. Nhưng bà biết Nguyễn Y Hàm rất khó chịu. Đến cuối cùng, lão thái thái không có biện pháp, ở một đêm trời đen như mực sai người đem Ali đè lại. Ali lúc ấy đang ăn bánh bao tiêu sái nện bước muốn đi dục Nguyễn Y Hàm về nhà, Nguyễn Tổng gần đây quả thực đem chính mình chôn ở công tác, cô phiền Ali ở bên cạnh lắc lư chướng mắt, giống nhau đều là thời gian tan tầm lại đây, hoặc là thời điểm mệt mỏi dứt khoát chính mình lái xe về nhà. Ali lúc ấy còn dễ dùa một chút, cô duỗi tay, nhưng đối phương lại nhanh hơn nhiều, chỉ hạ giọng hô một tiếng. Đừng nhúc nhích, rõ ràng ý tứ không muốn làm cô thương tổn. Vẫn luôn bị áp trở về nhà. Ali nhìn Nguyễn nãi nãi mặt đều tái rồi. Lão phu nhân, ngài, nàng gần đây đều giống như đi theo Nguyễn Tổng, trốn tránh lão phu nhân, chỉ là nàng không có những cái thủ đoạn đó của Nguyễn Y Hàm, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất tận lực giảm bớt gặp mặt. Nguyễn nãi nãi chống quải trượng, trên cao nhìn xuống nàng. Ta muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Ali, Nguyễn nãi nãi nhìn nàng. Ta hỏi con, A Hàm thống khổ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ali thực quật cường nhìn nãi nãi. Lão phu nhân, con từ nhỏ đi theo đại tiểu thư tiến vào Nguyễn gia, con liền đem hai chữ trung thành, đặt ở trong lòng, cũng không dám quên. Nguyễn nãi nãi nhìn Vương Lâm bên cạnh, nếu không băm một bàn tay đi. Ali sợ tới mức run lập cập, con nói, hẳn là bởi vì cô Tần. Nguyễn Y Hàm hoàn toàn không biết bị Ali bán đứng. Cô chuyên chú nhìn màn hình theo dõi. Cuộc phẫu thuật này không lớn không nhỏ, không giống như phẫu thuật trái tim hay đại não như vậy rườm rà, nhưng là dây thanh quản càng thêm phải công phu tinh tế. Người bên cạnh Trần Lão liên tiếp lau mồ hôi cho bà, Nguyễn Y Hàm bên kia cũng thường thường có người hồi báo. Hết thảy bình thường, ngài yên tâm. 2 giờ sau, phòng phẫu thuật tắt đèn, Tần Mặc Mặc được đẩy ra, Tần Sơn cùng Hoàng Lan lập tức vọt lên. Tiểu Mặc, đôi mắt Tần Hải Giao nhìn chằm Trần Lão, tay cũng lạnh lẽo một mảnh, Trần Lão tháo xuống khẩu trang, cười nói. Phẫu thuật không tệ, liền xem kế tiếp khôi phục. Một khắc kia, Hoàng Lan cùng Tần Sơn khóc không thành tiếng. Cảm ơn ngài, bác sĩ, cảm ơn ngài. Tần Hải Giao giống như vô lực thân mình ngã về phía sau ngồi ở ghế trên. Qua hồi lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn máy theo dõi kia. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm đôi mắt nàng, cầm lấy áo khoác, cô phân phó Ali bên cạnh. Sắp tới đều phái người quan sát thêm, cho đến lúc xuất viện. Hoàng Lan cùng Tần Sơn vẫn luôn đắm chìm vui sướng thật lớn bên trong, Trần Lão nói với hai người, sau khi Tần Mặc Mặc tỉnh lại không thể sốt ruột để nàng ấy lập tức phát ra tiếng, phải thích ứng khôi phục hơn nữa bởi vì dây thanh quản chịu quá nhiều tổn thương, âm thanh khả năng nhiều hoặc ít sẽ có chút biến hóa, kêu hai người chuẩn bị tâm lý. Bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị từ bỏ tiếp thu hiện thực con gái vô pháp phát ra tiếng, hiện tại liền như ông trời phá lệ khai ân, âm thanh có biến hóa lại như thế nào. Bọn họ đều đã vô cùng cảm ơn. Tần Hải Giao đem hóa đơn phẫu thuật bên này nhìn, giá cả trên mặt giấy kia, nàng trầm mặc. Trần Lão mỉm cười xoa xoa tay, dùng cồn tiêu độc. Tiền cô không cần lo lắng, Nguyễn Tổng có giúp đỡ, viện trưởng lại hỗ trợ. Tần Hải Giao gật gật đầu, nàng nhìn Trần Lão. Cảm ơn bác sĩ, Trần Lão mỉm cười rời đi, bà số tuổi đã lớn, thường làm một hồi phẫu thuật liền yêu cầu rời đi, thời điểm còn trẻ, đã từng nhận qua ân huệ của Nguyễn nãi nãi, cho nên chỉ cần Nguyễn gia mở miệng, dù chuyện khó gì bà cũng sẽ nỗ lực đi làm. Người một nhà ngồi ở trong phòng bệnh cùng bầu không khí lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Tần Mặc Mặc thực nhanh liền tỉnh lại, Tần Hải Giao nhìn Tần Sơn. Ba ra ngoài một chút, con có lời muốn nói. Hoàng Lan còn ngồi ở mép giường nhìn con gái không chớp mắt, Tần Sơn nhìn nàng một cách, gật gật đầu đi theo Tần Hải Giao ra ngoài. Tần Hải Giao khắp nơi nhìn, xác định không có người, nàng đem túi chính mình trực tiếp đưa cho Tần Sơn. Ba, bên trong có hộ chiếu của ba với mẹ con, còn có hộ chiếu của Tiểu Mặc, còn có một ít thủ tục. Tần Sơn sửng sốt, hắn nhìn con gái. Bác sĩ nói còn cần ít nhất 2 tuần dưỡng bệnh mới có thể xuất viện. Tần Hải Giao lắc lắc đầu, thời gian khẩn cấp. Bệnh viện Úc Châu bên kia con đã liên hệ, muộn nhất cuối tuần sau, các người phải đi, bên trong có một cái thẻ tiền đủ các người tiêu dùng, con sẽ tìm người tiếp ứng thêm, con đưa cho ba số điện thoại để liên lạc. Hắn sẽ đem các người ở Úc Châu hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Tiểu Mặc không phải vẫn luôn muốn trở thành ca sĩ sao? Hắn sẽ mang theo con bé đi gặp giảng viên thanh nhạc chuyên nghiệp. Trong lòng Tần Sơn căng thẳng, hắn sốt ruột nhìn Tần Hải Giao. Tiểu Hải, con không cần giấu ba ba, có phải Tần Tổng như thế nào? Làm cái gì hay không? Tần Hải Giao lắc đầu, lúc này đúng là thời gian nghỉ trưa, hành lang rất ít người, nhưng nàng vẫn thật cẩn thận, nói ngắn gọn. Ba, ba tin tưởng con sao? Tần Sơn nhìn đôi mắt nàng, gật gật đầu. Đôi mắt Tần Hải Giao một mảnh ướt át. Vậy nghe con nói, rời khỏi nơi này, mang theo Tiểu Mặc qua bên kia sinh sống. Vậy còn con? Tần Sơn nhìn con gái, hắn căn bản không thèm để ý sinh sống ở đâu, quan trọng người một nhà muốn ở bên nhau. Tần Hải Giao cắn cắn môi. Con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, ba trước đừng nói thật cho mẹ cùng Tiểu Mặc liền nói. Liền nói chờ con kỳ nghỉ sẽ qua. Đôi mắt Tần Sơn đều đỏ, hắn nhìn con gái, tuy rằng Tần Hải Giao cùng hắn với Hoàng Lan đều không có quan hệ huyết thống, nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đem nàng coi như con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơn cùng Hoàng Lan không giống nhau, trên người hắn rốt cuộc gánh vác nhiệm vụ của Tần Tổng, Tiểu Hải từ nhỏ đến lớn, một đường đi tới, hắn vẫn luôn nặng trĩu tình thương của cha, thương đến thâm trầm cũng không biểu đạt. Tiểu Hải nhìn ba ba, muốn cười cũng không biết làm sao nước mắt lại chảy xuống. Ba, các người qua bên kia dàn xếp nếu có khả năng. Con sẽ đi tìm các người, nếu kết quả thất bại, chỉ có bọn họ bình an rời đi, không còn chịu khống chế, nàng mới có thể dùng hết toàn lực bảo hộ một mình Nguyễn Y Hàm. Tâm tình Tần Sơn trầm trọng về tới phòng, Hoàng Lan nhìn hắn, nước mắt mới vừa lau. Buổi tối chờ Tiểu Mặc tỉnh lại, chúng ta hào hào ăn một bữa đi, em thấy dưới lầu có một quán cá quế chiên xù không tệ, Tiểu Hải hẳn là sẽ thích ăn. Dày vò lâu như vậy, cuối cùng chờ đến ngày mây tan thấy trăng sáng, người một nhà lại có thể giống như lúc trước cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, tâm Hoàng Lan rốt cuộc có thể buông xuống. Tần Sơn không nói lời nào, hắn đem đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, sợ dây tiếp theo nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Bọn họ nếu rời đi, con gái thật sự chỉ còn lại một người, giống như Lục Bình, không còn nơi dựa vào. Đối với chuyện Tần Mặc phẫu thuật thành công, Tần Thấm cũng là trước tiên biết đến, Ưng Địch đứng ở bên cạnh bà ta. Nhìn dáng vẻ, người một nhà đều rất vui vẻ. Cha được tin tức chuyến bay cuối tuần sau rời đi, muốn phái người đi theo không ạ, nhanh như vậy sao? Tần Thấm ngồi ở ghế lão bản, tay chuyển động nhẫn, trầm mặc một lát, bà ta nhìn ngoài cửa sổ. Nếu nói như vậy, Tiểu Hải liền càng muốn phản nghịch, ở nước ngoài chung quy không giống như trong nước, có thể cùng một ngày hay nửa ngày, dăm ba năm là không được. Gần đây, Tiểu Hải khác thường đã làm bà ta phi thường bất mãn, giai đoạn hiện tại, khống chế duy nhất nàng là người một nhà kia nếu để rời đi. Ưng Địch nhìn biểu tình Tần Tổng, trong lòng có điểm run sợ. Một lát sau Tần Thấm quay đầu, bà ta nhìn Ưng Địch chậm rãi nói. Vậy cử người làm một nhà bọn họ không có biện pháp rời đi. Một câu thực bình tĩnh, Tần Thấm thậm chí đối với Ưng Địch cười cười, nhưng Ưng Địch đều muốn nổi da gà, giọng nói hắn lắp bắp không nói nên lời. Kia, như thế nào đều là người nhà có tình cảm sâu nặng với con gái của Tần Tổng, thật sự muốn tàn nhẫn như vậy sao? Hai ngày này, Tần Hải Giao vẫn vội vàng chuyện một nhà xuất ngoại, ba mẹ tiếng Anh cơ hồ bằng không, muốn nói chuyện phi thường khó khăn, ở nước ngoài các mặt đều không thuận tiện, gặp lại còn không biết là khi nào, nàng muốn nỗ lực đem hết thảy an bài chu đáo. Thời điểm buổi chiều ngày thứ ba, Tần Hải Giao ngồi ở kia trầm tư, trong óc từng đoạn ký ức mơ hồ, muốn nhìn xem phân đoạn nào còn thiếu cái gì. Bởi vì muốn xuất ngoại còn không biết khi nào trở về, Tần Sơn đem công quỹ xử lý cùng tiền tiết kiệm lấy ra, hắn nghĩ như thế nào cũng muốn để lại cho Tiểu Hải. Hoàng Lan đi múc cơm cho Tần Mặc, Tần Hải Giao đang cúi đầu muốn hướng trên giấy viết chữ, Tần Mặc đã tỉnh. Sau phẫu thuật nàng ấy vẫn thực mệt mỏi, luôn muốn ngủ. Trần Lão nói đừng gấp mở miệng, nàng ấy vẫn là nóng vội, rất nhiều lần nỗ lực khống chế không được phát ra tiếng, nhưng giọng nói vẫn giống lúc trước, dường như ngậm đồ vật thế nào cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc vì thế trộm khóc rất nhiều lần, tuy rằng chị gái cùng ba mẹ đều nói với nàng phẫu thuật thành công, nhưng nàng chính là sợ hãi. Nàng ấy tỉnh lại, con mắt mông lung nhìn chị gái, khóe môi không tự giác giơ lên. Chị gái thật xinh đẹp, Cửa sổ đang mở ra có gió thổi vào, đầu tóc Tần Hải Giao theo gió phiêu diêu, nàng mặc một cái áo lông màu trắng ngà, mang theo vòng cổ bạch kim, gợi cảm lại ôn nhu. Tần Hải Giao viết trong chốc lát, phát hiện em gái nhìn chăm chú, nàng cười cười, đi đến bên cạnh sờ tóc Tần Mặc Mặc. Như thế nào không ngủ? Tần Mặc Mặc khoa tay múa chân. Chị có thể chơi game trong chốc lát không? Rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, thời điểm không có việc gì đều sẽ ham chơi. Tần Hải Giao gật gật đầu, khắp nơi nhìn nhìn. Em đợi chút, di động hết pin, chị đi lấy đồ sạc. Đồ sạc nàng đặt ở trong xe ba ba dưới lầu. Tần Mặc Mặc gật gật đầu, Tần Hải Giao chờ đợi trong chốc lát. Tiểu Mặc nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi. Vì cái gì chưa đi? Tần Hải Giao cười cười, biết nàng ấy nóng vội, vẫn luôn chờ mẹ trở về, nàng mới nói một câu, đứng dậy xuống dưới lầu. Xe đậu lâu rồi, độ ấm rất cao, Tần Hải Giao mở cửa xe, một cổ sóng nhiệt nhào tới, nàng bị kích thích một thân mồ hôi, thân mình ngã về phía sau hơi chờ đợi một lát, chờ nhiệt khí giảm đi một ít, nàng lúc này mới xoay người tìm. Cách đó không xa, xe hơi màu đen, Nguyễn Y Hàm hút thuốc nhìn chằm chằm Tần Hải Giao, cô gần đây tuy rằng không có liên hệ nàng, nhưng thường thường sẽ tới nhìn xem. Cô nhìn chằm chằm trong chốc lát, di động vang lên, Nguyễn Y Hàm nghe xong giữa mày liền nhảy dựng lên. Cái gì, liền ở ngay lúc này, có một người mặc trang phục bệnh nhân mang theo khẩu trang nhìn nàng một cái liền bước nhanh đi qua, chờ thời điểm Tần Hải Giao lấy được đồ sạc, người nọ đã tới cửa thang máy rồi. Tần Mặc Mặc ở tầng 3. Bệnh viện lúc này đúng là thời điểm lượng người đông đúc, Tần Hải Giao là đi cầu thang bộ để lên, nàng cầm đồ sạc nhớ đến đôi mắt ngập tràn khát vọng kia của em gái cười cười. Cùng lúc đó, thang máy đã tới tầng 3, bởi vì mặc trang phục bệnh nhân, nam nhân một đường thông suốt hắn khắp nơi nhìn nhìn, không có trực tiếp tiến vào phòng bệnh mà là đi lấy nước nóng, từ bên trong tùy tay cầm một cái bình thủy đặt trên mặt đất. Bà thím bên cạnh múc nước kỳ quái nhìn hắn, thời tiết như vậy, hắn cương nhiên mang bao tay. Thời điểm hắn ra tới, vừa lúc đuổi kịp một đợt người nhà bệnh nhân vào thăm hỏi, y tá trưởng cúi đầu đăng ký, hắn cầm cái thẻ trước ngực soát một chút. Ra vào Vũ Dương đều yêu cầu có thẻ. Thừa dịp y tá trưởng cúi đầu, hắn soát thẻ vào khu phòng bệnh, nam nhân này đối với từng chỗ theo dõi đều rất quen thuộc, hắn lại xác định nhìn nhìn xung quanh, lúc này mới xách theo ấm nước đi tới trước cửa phòng bệnh Tần Mặc Mặc. Tần Hải Giao đã leo tới lầu 3, nàng chen qua đám thăm hỏi kia hướng về phòng bệnh. Liền ngay lúc này, trong phòng bệnh truyền đến tiếng thét tê tâm liệt phế chói tai, tâm Tần Hải Giao đột nhiên nhảy dựng, đồ sạc trong tay nằm trên mặt đất, nàng chạy nhanh về phía trước. Cách chương.